đâu ra mà lắm con bài thế? Ba nước phía đông chúng ta bình thường biết hết nhau cả. Không thể nào chúng ta có một quỷ đồng từ trăm năm mới có một mà chúng cũng có chiêu bài khác được. Chuyện đời khó đoán, vẫn nên tính đến khả năng xấu nhất. Cao Nhạc tỏ ra nghiêm trọng. Bạch Cốt Kinh điên cuồng vò cái đầu lơ thơ tóc của mình. Quỷ đồng tử, ta có lỗi với con. Nếu không để con đến lôi đài thì đã không có ngày hôm nay. Cao Nhạc thở dài. Lão nhị, Thiên Cơ Tông chúng ta mấy năm gần đây nhiều chuyện đều không thuận lợi. Ở Bích Phù Sơn mất đi năm trưởng lão, nay quỷ đồng tử lại gặp bất chắc. Cục diện này nếu không thay đổi thì e là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của đế quốc thiên trì ta. Thay đổi? Bạch Cốt Kinh khựng lại, thay đổi thế nào? Cửu cung phái của đế quốc Xích Long lần này đột nhiên chạy đến, đây là một cơ hội tốt. Nếu có thể kéo quan hệ với cửu cung phái thì Thiên Cơ Tông, đế quốc thiên trì ta có thể xưng hùng ở ba nước phía đông này. Khẩu khí Cao Nhã âm u đáng sợ, ta từng nói chuyện vài câu với chấp pháp sứ giả của cửu cung phái. Cũng phái Lão Tam, Lão Tứ trợ giúp cửu cung phái bắt tội phạm bỏ trốn. Đây cũng là một thiện duyên. Tiếp theo, nếu có thể kết hợp cái chết của quỷ đồng tử với gã tội phạm bỏ trốn của cửu cung phái thì có thể tạo ra một bát nước bẩn, muốn vẩy lên Tinh La Điện hay Long Hổ Môn đều được. Bạch Cốt Kinh nở nụ cười tà ác, hai con mắt xanh lục ánh lên ánh sáng cổ quái, không ngừng gục gặc. Rất hay, Cao Lão Đại, chiêu này rất hay, đừng dính vào Long Hổ Môn nữa, nhằm vào Tinh La Điện đi. Nói tên tội phạm kia rất có khả năng chạy đến đế quốc Đại La rồi. Quỷ đồng tử cũng tham gia truy sát tội phạm, bị một thế lực chưa rõ giết chết, mà thế lực này rất có khả năng là tiếp ứng của tên tội phạm kia. Nói đến đây, Bạch Cốt Kinh và Cao Nhã nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hung tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286 Song Tử Tinh Tinh La Điện. Mùa hè ở đế quốc thiên trì không quá nóng nực. Sau khi màn đêm buông xuống, Tần Vô Song dạo bước trên con đường trồng đầy tùng bách ở hậu viện khách điếm Tùng Hạc. Phía ngoài quán trọ này tuy náo nhiệt nhưng trong hậu viện lại vô cùng yên tĩnh, dường như cách biệt với những huyên náo trần thế. Tần Vô Song rất thích cái cảm giác này. Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn bầy trời, vô vàn ngôi sao lấp lánh, mênh mông mà xa vời. Mỗi ngôi sao dường như đều mang trong mình vô số bí mật khiến người ta suy nghĩ mãi không thông. Tần Vô Song lòng tĩnh như mặt nước, đang chậm rãi đi trên con đường nhỏ thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khẽ. Ngoảnh lại nhìn thì thấy một bóng người áo trắng, dưới sự chiếu sáng của những vầng tinh tú, người đó có phần phong độ ngời ngời. Tần sư đệ, nhìn thấy Tần Vô Song, người đó cũng mỉm cười và tiến lại. Vi sư huynh cũng ra đây tản bộ sao? Còn 4-5 ngày nữa là bắt đầu cuộc thi rồi. Vi Dực khẽ cảm khái. Đúng vậy, cao thủ trẻ tuổi của ba nước phía đông nhiều như vậy, là rồng hay rắn cũng phải ra mặt rồi. Tần Vô Song nói. Vi Dực ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Tần sư đệ, đệ nhập môn mới 1 năm, có thể nhiều chuyện còn chưa biết. Để có biết đại hội so tài Đông Tam Quốc này tại sao lại được ba đại đế quốc coi trọng vậy không? Cái này đúng là đệ không biết. Xin Vi Dực sư huynh giải đáp. Vi Dực thở dài. Chuyện này khó có thể nói trong 1-2 câu. Phía đông của ba đại đế quốc là vùng vô tận Đông Hải. Đây là vùng thần bí có thể coi là đệ nhất trên đại lục thiên huyền. Mênh mông vô tận, còn lớn hơn cả lãnh thổ hàng trăm nghìn lần. Đối với nhân loại mà nói, vô tận Đông Hải là khu vực cấm, là nơi không thể động đến. Nhưng cũng chính vì thế mà nhân loại rất hiếu kỳ, cũng có rất nhiều lời đồn. Trong đó có vô số kỳ ngộ, đủ thứ thần kỳ. Mà trước đây, thỉnh thoảng có những người của ba nước phía đông mạo hiểm đến Đông Hải. Nhưng cuối cùng thì chưa từng có ai trở về. Vì thế sau này ba nước cùng nhất trí phong tỏa vô tận Đông Hải. Dù là nước nào cũng không cho phép bất cứ ai mạo hiểm tự ý vào khu vực Đông Hải. Tần Vô Song kiên nhẫn nghe. Khi nhập môn hắn từng nghe sư phụ Chuân Trung Trì nhắc đến một vài địa danh nhân loại không được mạo phạm. Một trong số đó chính là Đông Hải. Thì ra còn có điển cố như vậy. Vi sư huynh, thế vô tận Đông Hải và đại hội so tài Đông Tam Quốc có liên quan gì với nhau? Vi Dực gật gật đầu nói tiếp, sau khi ba nước đạt được thỏa thuận, sau mấy chục năm yên bình thì cảm thấy không cam tâm khi để không khai thác bảo khố khổng lồ là Vô Tận Đông Hải kia. Vậy là ba nước giao hẹn 20 năm một lần sẽ tổ chức cuộc thi đấu giao lưu. Dựa vào thứ tự trong cuộc thi, cứ 20 năm lại đi khám phá Đông Hải một lần, mà số lượng người theo thứ tự giảm dần. Quán quân có thể có 10 người, nhưng Á quân chỉ có 6 người, đứng cuối chỉ 4 người. Khám phá Vô Tận Đông Hải. Tần Vô Song có phần cảm thấy hồ nghi, nếu nơi đó là khu vực cấm thì sao lại còn đi khám phá? Khám phá ở đây đương nhiên chỉ là ở bề mặt mà thôi. Sâu nhất là 3.000 dặm, không thể xuống sâu hơn. Hải vực trong vòng 3.000 dặm tuy có nguy hiểm nhưng cũng có mức độ. Một khi vượt khỏi 3.000 dặm thì đi bước nào là nguy hiểm bước ấy. Sóng còn lớn hơn trời, xoáy nước, biển động đều có thể cùng lúc xảy ra. Vi Dực thở dài, những điều này ta cũng chỉ nghe các vị tiền bối nhắc qua. Cụ thể khám phá Đông Hải là thế nào thì ta không biết. Tần Vô Song coi như hiểu, đại hội so tài Đông Tam Quốc. Trên danh nghĩa là ba nước phía Đông giao lưu học hỏi lẫn nhau, nói đi nói lại cũng chỉ là tranh suất đi đến Vô Tận Đông Hải. Nói vậy thì đi khám phá Vô Tận Đông Hải chắc chắn là một cơ hội rất lớn, thì ba đại đế quốc mới tranh giành đến sức đầu mẻ chán như vậy. Vi Sư Vinh, từ cổ đến nay khám phá Đông Hải có thu hoạch gì lớn không? Thu hoạch lớn thì chưa nghe thấy bao giờ. Vi Dực mỉm cười, nhưng các môn phái rõ ràng là nhận được ngọt bùi nhiều hơn đắng cay, nếu không thì nghìn năm nay sao lại khao khát tham gia cuộc thi đến vậy? Tần Vô Song nghĩ cũng thấy có lý, nếu không có chút thu hoạch nào thì việc gì phải để tâm cái thứ hạng hư danh đó. Đương nhiên, việc tranh suất đi cũng có ý nghĩa to lớn với việc khám phá Vô Tận Đông Hải. Nguyên tắc của thế giới này cũng gần giống kiếp trước. Không có lợi thì không dậy sớm. Ba đại đế quốc dốc sức như vậy chắc chắn có nguyên nhân nội tại của nó. Trên danh nghĩa thì các đại tông phái của ba nước đều có tư cách tham gia thi đấu. Nhưng thực tế, những tông phái nhỏ kia chỉ để làm nền mà thôi. Chủ yếu là Tinh La Điện, Thiên Cơ Tông và Long Hổ Môn đấu với nhau. Vi Dực cười lớn, rồi bỗng hỏi, Tần Sư Đệ, để có mục tiêu gì của riêng mình với cuộc thi này không? Tần Vô Song ngạc nhiên, lắc đầu nói, để không biết gì về quy tắc của cuộc thi này, càng không biết tranh nhau vì cái gì, đương nhiên chẳng thể có cái gì gọi là mục tiêu cá nhân. Nhưng để thấy đại điện chủ và sư phụ đều rất coi trọng cuộc thi này, trưởng bối như vậy, tiểu bối chúng ta cũng phải dốc toàn lực giành quán quân để họ được vui lòng. Vi Dực gật đầu chỉnh trọng, nếu Tần Sư Đệ không biết quy tắc, vừa hay ta có nghiên cứu qua về quy tắc, giờ cũng đang rảnh. Ta sẽ nói cho đệ một chút. Tần Vô Song mừng rỡ, thế thì còn gì bằng. Nửa năm nay Tần Vô Song ẩn cư ở Tần Gia Trang, quay về Tinh La Điện cũng chỉ gặp sư phụ rồi đi ngay. Còn Chuân Trung Trì thì định sau khi đến Đế Quốc Thiên Trì mới nói cho Vô Song về quy tắc để tránh việc hắn bị phân tâm. Nhưng hôm nay tập hợp ở đây lại không có thời gian để nói. Vi Dực nói, đại hội so tài Đông Tam Quốc có phần giống với khảo hạch cuối năm ở Tinh La Điện chúng ta. Nhưng không phải giống hoàn toàn, có tất cả 3 vòng, mỗi quốc gia đều chỉ có thể phái 16 đệ tử trẻ tuổi tham gia, mà 16 đệ tử này cũng phải lựa chọn rất kỹ càng. Mỗi quốc gia, đệ nhất tông phái được chọn 10 người, còn các tông phái khác 6 người. Vi Dực dừng một chút mới tiếp tục, vòng thứ nhất không tính điểm, là thi đấu loại trực tiếp. Trong 48 người của cả 3 nước sẽ loại ra một nửa còn lại vào vòng 2 bắt đầu thi đấu chính thức. Loại một nửa là mỗi nước loại một nửa hay loại không phân quốc tịch? Loại một nửa không phân quốc tịch. Vi Dực chỉnh trọng nói, lượt một ban đầu không tính điểm, nhưng sự cạnh tranh đã bắt đầu ngay từ lúc này. Lượt này sẽ quyết định người vào thi đấu bán kết. Để nghĩ xem, nếu thành tích của lượt một không lý tưởng, số người vào bán kết ít hơn số trung bình là 8 người vậy thì rắc rối rồi. Vì trong bán kết, sự khác biệt giữa nhiều hơn và ít hơn một người của mỗi quốc gia đôi khi có tính quyết định. Trừ phi có quốc gia nào đó xuất hiện kẻ nào một chọi được hai. Một chọi hai. Tần Vô Song mỉm cười, đệ và Vi Dực sư vinh chọi hai sơ linh võ giả chắc không thành vấn đề nhỉ. đương nhiên không vấn đề gì. Vi Dực cười, nhưng mỗi nước đều có trung linh võ giả nên đôi khi loại ưu thế này sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Đương nhiên, lần này Tinh La Điện chúng ta có hai trung linh võ giả, ưu thế này có thể trở thành nhân tố có tính quyết định. Nếu hai nước kia chỉ có một trung linh võ giả thì chúng ta có lợi thế trong vòng này, thậm chí có thể quyết định hướng đi cuối cùng của cuộc thi. Vi Dực cảm thán, dọc đường đến đây ta cũng cảm nhận được sự kỳ vọng của các đồng môn với mình, cảm nhận được áp lực làm đại sư huynh. Lúc đó ta nghĩ nếu có Tần sư đệ thì Tinh La Điện chúng ta sẽ khác. Không ngờ Tần sư đệ đã ở đây. Đệ không biết sự xuất hiện của đệ đã khiến gánh nặng trên vai ta nhẹ đi một nửa đâu. Vô Song cũng mong muốn được cùng Vi Dực sư huynh chiến đấu vì quang vinh của Tinh La Điện. Vi Dực cười, quay về vấn đề chính nhé. Vòng đấu loại lượt một, quy tắc cũng gần giống lần thí luyện võ đồng, hình thức tương tự, nhưng nội dung có khác biệt. Cái này đệ chỉ cần biết qua, đến lúc đó sẽ có người nói cụ thể quy tắc. So với lần thí luyện võ đồng lần trước thì ít một chút tính ngẫu nhiên và nhiều tính tất nhiên hơn. Khảo nghiệm đối với cảnh giới, thực lực và các mặt khác khá nghiêm khắc. Mạnh một chút, yếu một chút, biểu hiện ra sẽ rất rõ ràng. Vì thế không phải hoàn toàn không có bất ngờ, nhưng cũng rất nhỏ. Sau khi đấu loại kết thúc, lượt 2 vẫn là đủ loại sát hạch, cũng có chấm điểm. Sau đó là lượt 3, đây mới là lúc tỷ võ thật sự. Tỷ võ có thể nói là phổ biến nhất ở Đại Lục Thiên Huyền, cũng là phương thức thi đấu trực tiếp nhất. Tuy nó nguyên thủy, đơn điệu, nhưng lại có sức thuyết phục nhất. Giờ Tần Vô Song đã hiểu tại sao hàng năm Tinh La Điện đều có khảo hạch cuối năm. Sát hạch liên tục như vậy là có mục đích chứ không phải vô nghĩa. Mà mục đích đương nhiên là nhằm vào đại hội so tài Đông Tam Quốc này rồi. Về mặt hình thức và nội dung cũng tương tự, Tần Vô Song nghe đến đây thì đã không còn lạ lẫm gì với nó nữa. Nhưng Vi Dực lại nói, Tần sư đệ, tỷ võ này không giống như cuộc thi đấu bài danh đệ tử trung tâm ở Tinh La Điện chúng ta. Tuyệt đối không cho bốc thăm. Nói cách khác, đó không phải đấu loại trực tiếp nhưng lại có sự tàn khốc của loại trực tiếp. Cũng có nghĩa, hoặc là cứ tiếp tục như vậy hoặc là xuất hiện hai khả năng. Ồ, Tần Vô Song tò mò, xin hỏi Vi Dực sư huynh, nội dung cụ thể của cuộc tỷ võ này thế nào? Nghe Vi Dực nói Tần Vô Song lại có hứng thú với quy tắc của cuộc tỷ võ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287 Vi Dực chậm rãi giải thích. Cuộc tỷ võ này đầu tiên phải xem mỗi nước có mấy người vào được vòng bán kết. Số người càng nhiều thì càng có nhiều ưu thế. Nhiều người cũng có ưu thế sao? Theo Tần Vô Song thì tỷ võ phải dựa vào bản lĩnh thực sự. Nhiều người nhưng nếu là vàng thau lẫn lộn, gặp phải kẻ thực lực mạnh thì nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng vậy, đó là một ưu thế rất rõ ràng. Vi Dực khẳng định, ví dụ, nếu một nước có 8 người vào vòng bán kết thì trong 8 người này một nửa là chủ thủ, một nửa là chủ công. Mỗi tuyển thủ chủ công đều có 4 cơ hội thách đấu với một nước khác. Có 2 nước đối thủ nên cộng lại có 8 cơ hội. Đương nhiên đây chỉ là cơ hội trên lý thuyết. Có thể có những tuyển thủ kém cỏi thua ngay lần thách đấu đầu tiên, như vậy là hắn sẽ bị loại, mất cơ hội thách đấu, chỉ có thể bị thách đấu. Theo quy định, người thách đấu là tuyển thủ chủ công, chỉ chủ công mới được tính điểm. Người bị thách đấu, dù thắng hay thua thì cũng là chủ thủ, không có tư cách được tính điểm. Đối với những tay mơ thì 2 hay 8 cơ hội cũng chẳng khác là mấy. Nhưng với cao thủ thì đó có nghĩa là cơ hội để tăng điểm. Nói đến đây Vi Dực nhìn Tần Vô Song với ánh mắt mang ý tứ sâu xa. Nói vậy nếu chỉ có 7 người vào vòng bán kết thì không những ít hơn một người về phân bố chủ công, chủ thủ mà còn xuất hiện cục diện công thủ không cân bằng. Như vậy thì rõ ràng sẽ rơi vào thế yếu. Tần Vô Song hiểu ánh mắt ấy. Đúng là hắn và Vi Dực đều là cao thủ của Tinh La Điện. Do đó cơ hội tăng điểm có lẽ chỉ dựa vào 2 người họ. Tần sư đệ, mỗi cơ hội thách đấu đều không phải lặp lại, mỗi lần độ khó sẽ tăng lên. Lần thứ nhất, 1-1, lần thứ hai lại là 1-2 và cứ thế. Giờ Tần Vô Song coi như đã hiểu tại sao Vi Dực lại nói nội dung của cuộc tỷ võ này rất khác. nghe ra thì đúng là hoàn toàn khác, cũng tránh được tính ngẫu nhiên của bốc thăm bất kỳ. Lần thách đấu đầu tiên, một chọi một, mỗi một lần thách đấu sau đối thủ lại tăng lên một người, độ khó đương nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Tần Vô Song hỏi, nhưng vạn nhất nước nào đó có 9 thậm chí 10 người vào vòng bán kết thì sao? Vi Dực nghiêm mặt nói, 9 người vẫn chỉ 4 lần thách đấu, nếu 10 người thì có 5 cơ hội. Ở đây đã thể hiện ưu thế ở số người. Nếu một nước có 3 chủ thủ, vậy thì bên chủ công nếu thắng 3 lần, lần thứ 4 bên chủ thủ không đủ quân số có nghĩa là không chiến mà bại. Thế là bên đối phương được điểm. Lúc này Tần Vô Song mới biết tại sao số người vào sau vòng loại lại quan trọng như vậy. Tính như thế thì nếu có người có thể thắng liên tiếp khi thách đấu thì ưu thế về số người quá rõ ràng. Tần Vô Song khẽ cười, nói, một chọi ba, thậm chí chọi bốn, cơ hội thắng cũng thật mờ mịt. Vi Dực lắc đầu, không đâu, một chọi bốn ở đây không có nghĩa là phải đánh ngã cả bốn người mới thắng. Chỉ cần đánh ngã bất kỳ một trong bốn người là coi như thắng. Vì trong hoàn cảnh ít địch nhiều mà có thể đánh ngã một đối thủ, như thế có nghĩa là đã chiếm thế thượng phong. Do đó, với chủ thủ mà nói, kiềm chế đối thủ là rất quan trọng. Trong khoảng thời gian quy định phải khắc chế đối thủ không cho hắn đánh ngã bất cứ ai thì mới coi là chủ thủ thành công. Đánh ngã một người là coi như thắng. Điều này với chủ thủ là vô cùng khó. Tần Vô Song không kìm được mà hỏi, nếu như vậy không phải là sự phối hợp ăn ý giữa các chủ thủ rất quan trọng sao? Nếu có được trận pháp cao minh thì không phải sẽ rất dễ đối phó với cục diện đó sao? Vi Dực thở dài, trong số các đại thế lực ở ba nước phía đông, rất ít thế lực có được trận pháp như vậy. Mà thi đấu cũng có quy định rồi, chủ thủ của các nước không được dùng trận pháp, chỉ được dựa vào sự phối hợp giản đơn, không được dùng trận pháp tấn công phòng thủ tập thể. Mà trận thách đấu chủ yếu là xem chủ công chứ không phải chủ thủ. Tần Vô Song cười khổ, quy định này quá coi trọng sức mạnh cá nhân. Đúng là nó coi trọng sức mạnh cá nhân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải nó rất có lợi cho Tần sư đệ sao? Tần Vô Song thở dài, đệ chỉ hy vọng có thể dốc hết sức giành vinh quang cho sư môn. Đúng rồi, Vi sư huynh, điểm của trận thách đấu tính thế nào? Rất đơn giản, một chủ thủ tính là 10 điểm, cứ tích gộp lại là thành tổng điểm cá nhân. Ví dụ để thắng lượt 1 là được 10 điểm, thắng lượt 2 được 20 điểm, lượt 3 được 30 điểm. Cộng dồn đến cuối cùng là thành tổng điểm cá nhân. Điểm của tất cả tuyển thủ của mỗi quốc gia cộng lại là thành tổng điểm của quốc gia đó trong vòng tỷ võ. Vi Dực giải thích rõ ràng, đương nhiên Tần Vô Song đã hiểu. Vi sư huynh, trong trận tỷ võ có phải chủ thủ và chủ công phải phân công rõ ràng không? Công thủ phải cân bằng, hỏng một bên thì chẳng có tác dụng gì nữa. Ví như khi chủ công được toàn bộ số điểm nhưng khi chủ thủ lại đánh trận nào thua trận ấy, một tiến một lùi thì coi như công cốc. Đúng vậy, công thủ cân bằng trong loại tỷ võ này là vô cùng quan trọng. Vì thế, có hai trung linh võ giả là lý tưởng nhất. Một chủ trì trận doanh chủ thủ, một thì ở chủ công, được cả công lẫn thủ, có thể nói là kiên cố không gì phá nổi. Tần Vô Song nhướng mày mỉm cười. Rõ ràng là bên Tinh La Điện công thủ cuối cùng chắc chắn phải do hai người họ mỗi người chủ trì một bên rồi. Đương nhiên, thật ra thì chủ công và chủ thủ không có nhiều khác biệt mấy. Không phải cứ có khả năng phòng thủ tốt là đi phòng ngự. Trong tình huống lấy nhiều địch ít, khả năng phòng ngự cá nhân tốt chưa chắc đã có tác dụng, còn phải có khả năng tấn công mới được. Nếu không, bên mình bị đối phương đánh ngã một người là coi như chủ thủ thất bại, chính mình phòng thủ tốt nữa thì cũng vô dụng, phải đảm bảo thành viên trong đội cũng không bị đánh ngã mới có thể coi là thành công. Ti nghĩ đến đây, Tần Vô Song có chỗ còn chưa hiểu, Vi sư huynh, nếu bên chủ thủ có người bị thương, phải làm sao với vị trí bị khuyết? Về cơ bản, loại đấu lôi đài này chỉ phân thắng bại không nói đến sinh tử. Nếu có người bị thương cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Nhưng nếu bị trọng thương không thể ra trận thì hậu quả như thế nào phải tự chịu thôi. Nếu bên chủ thủ chỉ có 4 người, mà một người không thể ra trận thì đành biến thành 3 người. Vậy thì đối thủ chỉ cần thách đấu qua 3 lần, lần thứ 4 không chiến cũng thắng. Vì thế với bên chủ thủ mà nói, công lao thì không thấy nhưng nhiệm vụ lại rất khó khăn. Tần Vô Song thở dài, cái quy định này thật là biến thái. Hai người cùng bật cười. Bên Tinh La Điện có hai người họ thì dù là công hay thủ đều rất chắc chắn. Tần sư đệ, đây không phải lần đầu tiên huynh đệ ta hợp tác. Hy vọng kết quả lần này sẽ huy hoàng hơn lần trước. Lần hợp tác trước của họ đã giết được Trần Trường Lão. Lần này phải đối mặt với võ đài lớn là đại hội so tài Đông Tam Quốc. Hai người họ sẽ trực tiếp quyết định thành tích cuối cùng của đế quốc Đại La. Hai người cũng nắm đấm làm lời giao hẹn. Tuy không nói bất cứ lời nào to tát nhưng cả hai đều nhìn thấy dũng khí và quyết tâm tất thắng trong mắt đối phương. Được rồi, Tần sư đệ, cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ sớm đi. Tỷ võ chỉ là vòng thứ ba nhưng lại rất quan trọng. Trước mắt đừng nghĩ nhiều quá, cứ đi từ từ từng bước là được. Vâng, hai người trở về phòng mình, về đến phòng Tần Vô Song lại ngẫm lại quy tắc một lượt. Hắn biết vòng thứ ba này là vòng vô cùng quan trọng, nó quyết định thắng bại cuối cùng. Đêm đó Tần Vô Song nghỉ ngơi rất thoải mái. Sáng hôm sau theo sắp xếp từ trước, các thế lực của đế quốc Đại La tập hợp lại nghe Tinh La Điện dặn dò. Theo quy định, tông phái mạnh nhất của mỗi nước chỉ được chọn 10 người, những thế lực khác 6 người. Cuộc tuyển chọn này tốn mất đến 2-3 ngày, cuối cùng cũng chọn được 6 tuyển thủ khá xuất chúng. Nhưng những người bình thường khá trội trong môn phái mình khi so với đệ tử trung tâm của Tinh La Điện thì quả là không thể bằng được. Không còn nghi ngờ gì nữa, 6 người này chỉ là làm nền mà thôi. Muốn vào vòng bán kết thì phải trông cậy vào đệ tử Tinh La Điện. Các điện chủ như Trác Bất Đàn lại không có yêu cầu quá cao với số người được vào bán kết. Trác Bất Đàn nói, các lần trước đây thường thì mỗi nước có 8 người, rất ít khi có tình huống chênh lệch nhau. Nhưng các con cũng không được lơ là. Chúng ta không yêu cầu phải được 9 người nhưng con số 8 thì bất luận thế nào cũng phải giữ vững. Nếu không phân bổ công thủ sẽ không cân bằng, ảnh hưởng đại cục. Tất cả tuyển thủ đều gật đầu lia lịa, đây là việc mà không cần nói cũng rõ. 10 người của Tinh La Điện đương nhiên là 10 người đi thực hiện nhiệm vụ ở Bích Phù Sơn lần trước. 20 năm chờ đợi, 20 năm xoay vòng. Đại hội so tài Đông Tam Quốc cuối cùng cũng khai mạc hoành tráng. Bên ngoài quảng trường Sơn Môn của Thiên Cơ Tông, đế quốc Thiên Trì, một màn khai mạc đầy khí thế và hùng tráng đã bắt đầu. Các tuyển thủ tham gia thi đấu đang đứng xếp hàng, ai nấy cũng mong chờ màn khai mạc vô vị này nhanh kết thúc để vào vấn đề chính. Kết thúc nghi thức, ba cường giả mạnh nhất của Tinh La Điện, Thiên Cơ Tông và Long Hổ Môn đứng ra cùng tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Mỗi vòng đương nhiên đều có danh sách tham gia thi đấu. Mỗi danh sách có 3 bản, mình giữ một bản, 2 bản còn lại đưa cho hai đối thủ. Sau khi trao đổi xong danh sách, từng người ngồi vào ghế theo số để không xảy ra việc giả mạo hay dở trò. Khi Thiên Cơ Tông đọc đến tên Tần Vô Song thì các nhân vật đứng đầu Thiên Cơ Tông đều tái mặt. Tần Vô Song, không phải hắn chết ở Bích Phù Sơn rồi sao? Vì việc này mà Tinh La Điện đã tranh cãi không ít với Thiên Cơ Tông. Sao giờ hắn lại xuất hiện thế này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288. Những kẻ đứng đầu Thiên Cơ Tông sắc mặt trở nên tối sầm. Rõ ràng là chúng đã biết được chuyện xảy ở Bích Phù Sơn. Bên mình lại bị Tinh La Điện chơi một vố. Tinh La Điện nói với bên ngoài là mất đi một đệ tử trung tâm cấp bậc tiên thiên. Không phải chính là Tần Vô Song sao? Giờ sao Tần Vô Song lại đường hoàng đến tham gia thi đấu vậy? Cao Nhạc chế giễu, chắc đại điện chủ, Tinh La Điện các ngươi có thể nói là tính mưu đã lâu rồi nhỉ? Nói người sống thành người chết là để che tai mắt của Thiên Cơ Tông ta sao? Chắc Bất Đàn cũng giờ khóc giờ cười nhưng không thể giải thích. Chỉ đành nói, dụng binh mà, không dùng kế không được. Ha ha, Cao Nhạc nổi giận đùng đùng. Các ngươi giở trò không liên quan gì đến Thiên Cơ Tông ta. Người không chết nhưng Tinh La Điện các ngươi lại gây rối suốt với đế quốc Thiên Trì chúng ta. Rõ ràng là đục nước béo cò, vừa ăn cướp vừa la làng. Chắc Bất Đàn lắc đầu, đâu có, đế quốc Đại La chúng ta bảo vệ Bích Phù Sơn là lẽ đương nhiên. Đấy là thực hiện nhiệm vụ của một nước chủ quyền. Nhưng thế lực không có chủ quyền của Bích Phù Sơn lại âm thầm bày trò bên trong mới là cướp thật sự phải không? Nếu không cần gì phải lén lén lút lút, kết quả lại là sôi hỏng bỏng không? Hồ ngôn loạn ngữ. Cao Nhạc phản bác, một nửa Bích Phù Sơn là của đế quốc Thiên Trì chúng ta, ai nấy đều biết. Từ khi nào mà thành của riêng của đế quốc Đại La các ngươi vậy? Nói nhiều cũng chẳng được lợi lộc gì. Nay Bích Phù Sơn cũng thành đống phế tích rồi. Không phải Cao Đại Tông Chủ ngay cả một đống phế tích cũng không muốn bỏ qua chứ? Mặt Cao Nhạc tím lại. Bích Phù Sơn hiện giờ còn có chút giá trị gì nữa? Tên Trác Bất Đàn này nói khái như thế lẽ nào lại nhằm vào năm gã trưởng lão mà Cao Nhạc hắn vô cùng đau xót. Đại Long đầu của Long Hổ Môn, Thời Thừa Long mỉm cười nói, nhị vị, lúc này mà hai vị còn có tâm trạng đấu võ miệng sao? Thật hiếm có. Các tuyển thủ dưới đài đang đợi chúng ta đối chiếu thân phận rồi công bố quy tắc kìa. Lời của Thời Thừa Long càng khiến Cao Nhạc nổi giận hơn, nhưng hắn cũng không phát tác. Trác Bất Đàn thì tự đắc, dường như đã chắc chắn không có chút lo lắng nào. Đối chiếu thân phận không phức tạp, rất nhanh đã xong. Sau khi không có gì sai sót thì bắt đầu tuyên bố quy tắc. Quy tắc của vòng một quả nhiên như Vi Dực đã nói, cũng là tìm ngọc bài như lần thí luyện võ đồng mà Tần Vô Song tham gia lần đó. Nhưng lần tìm ngọc bài này hoàn toàn khác với lần trước. Ngọc bài lần này được chế tác tạm thời, hơn nữa làm riêng cho từng người. Mỗi người có 10 miếng ngọc bài. Tất cả đều được mỗi tuyển thủ sau khi truyền khí tức của bản thân vào thì gói lại và để trong bãi đấu. Những miếng ngọc bài này đều có khí tức của mỗi người. Do đó mỗi tuyển thủ sẽ dựa vào lực cảm ứng linh lực mà đi tìm ngọc bài của mình. Việc này thử thách cảnh giới linh lực và độ nhạy cảm với linh lực của các tuyển thủ. Rốt cuộc thì vẫn là thử thách cảnh giới. Chả trách mà Vi Dực nói sự khác biệt giữa linh lực mạnh và yếu ở đây là rất rõ ràng. Nếu cảnh giới linh lực yếu thì lực, phạm vi cảm ứng và độ nhạy cảm với ngọc bài chắc chắn không bằng được với các cường giả có cảnh giới cao. Vì thế trong khoảng thời gian có hạn, sẽ có sự khác biệt về số ngọc bài tìm được. Quan trọng nhất là trong 10 miếng ngọc bài, mỗi miếng đều có đẳng cấp khác nhau từ 1 điểm đến 10 điểm, độ khó và mức độ cất giấu tăng dần. Nói cách khác, tìm một miếng có lẽ dễ, 2-3 miếng cũng không khó, nhưng càng về sau càng khó hơn, mà cuối cùng phải tính tổng điểm, khi đó thì sự khác biệt giữa mạnh và yếu sẽ được thể hiện hết. Tần Vô Song nghe những quy tắc này thì cười thầm, tuy nội dung không giống nhưng dù gì cũng là tìm ngọc bài. Có kinh nghiệm lần trước rồi, lần này mình đúng là có chút lợi thế. Đương nhiên, quy tắc không giống thì sách lược của hắn chắc chắn phải thay đổi rồi. Ngoài những miếng ngọc bài đối ứng với mình ra, những ngọc bài khác đều không có liên hệ gì với mình, cũng không thể phân biệt được rốt cuộc miếng ngọc bài ấy thuộc về ai. Do đó mà dù có nhìn thấy thì không được lấy, cũng không thể tiêu hủy, vì căn bản không thể biết nó thuộc về tuyển thủ của địch quốc hay của nước mình. Đương nhiên, còn một điểm nữa, các đối thủ không được tấn công lẫn nhau. Nói chung, một câu thôi, nhiệm vụ duy nhất của mỗi người là toàn tâm toàn ý tìm 10 miếng ngọc bài của mình, những chuyện không liên quan khác không cần quan tâm. Dù có tìm được 100 miếng ngọc bài của người khác thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vòng đấu thứ nhất chỉ nhận 10 miếng ngọc bài thuộc về bản thân người đó, tìm nhiều được nhiều, tìm ít được ít. Quy tắc rất đơn giản, nhưng không khí thì lại vô cùng căng thẳng. Bãi đấu vòng 1 chỉ có 300 dặm, nhưng các ngươi phải nhớ rằng nếu thấy ngọc bài của người khác, tốt nhất là đừng có đào lên, vì có 2/3 cơ hội là ngươi đang giúp cho đối thủ, và chỉ có 1/3 cơ hội là giúp tuyển thủ nước mình mà thôi. Lợi hại nặng nhẹ thế nào chắc các ngươi đều hiểu, vì thế mục tiêu của các ngươi chỉ có một, toàn tâm toàn ý tìm ngọc bài của chính mình. Thời gian chỉ có 3 ngày, rất ngắn, rất gấp. Điều này có nghĩa là trong vòng 3 ngày 3 đêm các ngươi không được có chút lơ là, đại khái. Cũng vì thời gian ít nên kết quả cuối cùng sẽ thể hiện rất rõ ràng về sự mạnh yếu. Nhớ kỹ, các ngươi có tất cả 48 người, 480 miếng ngọc bài. Lát nữa 3 người đứng đầu 3 đại đế quốc sẽ cùng đi cất giấu, mọi miếng ngọc bài sẽ được cất giấu công bằng. Độ khó dễ cũng rất hợp lý, tuyệt đối sẽ không có tình huống người khó người dễ. Kiểu thi đấu này đã diễn ra không biết bao nhiêu kỳ, về cơ bản thì nước chủ nhà không thể làm trò gian lận được. vì bãi đấu mà họ cung cấp nhất thiết phải do ba nước cùng chọn, rồi cho tuyển thủ 2 ngày để thích ứng rồi mới bắt đầu thi đấu. Như thế có thể tránh được nước chủ nhà được lợi thế về địa lợi. Sau khi công bố xong vòng thi đầu tiên là bắt đầu thu thập linh lực của các tuyển thủ tạo ra ngọc bài đối ứng với mình. Thủ tục này cũng cần 3 người đứng đầu 3 đại đế quốc giám sát. Lần lượt mỗi người lên đài truyền linh lực, không được nhiều cũng không được ít. Số lượng nhất thiết phải như nhau, vì lượng linh lực nhiều ít cũng ảnh hưởng đến độ khó dễ khi tìm ngọc bài. Dù sao nếu nhiều linh lực một chút thì đương nhiên cảm ứng sẽ dễ hơn. Đến lượt Tần Vô Song, hắn cũng chẳng làm gì quá lộ liễu, chỉ đường hoàng đi lên truyền linh lực vào xong rồi đi xuống. Sau khi các tuyển thủ đã xong thủ tục này, người cảm thấy chán nản nhất đương nhiên là đại tông chủ của Thiên Cơ Tông, Cao Nhạc rồi. Trong quá trình này, hắn luôn quan sát tình trạng của mọi tuyển thủ, đặc biệt là tuyển thủ của 2 nước đối thủ. Hắn chán nản phát hiện ra rằng, dù là Tinh La Điện hay Long Hổ Môn đều có đến 2 trung linh võ giả, mà chủ nhà là Thiên Cơ Tông hắn lại chỉ có 1 trung linh võ giả, cũng chính là Lạc Quy Vân, đồ đệ của Cao Nhạc hắn. Lạc Quy Vân cũng là linh căn tiên thiên duy nhất của đế quốc Thiên Trì, lớn tuổi hơn Vi Dực một chút, cảnh giới cũng khá cao, là người đứng đầu về tài năng lẫn dung mạo được Thiên Cơ Tông công nhận. Ngay cả quỷ đồng tử là Tinh Anh xuất hiện sau này, khi còn sống khinh miệt mọi người, nhưng cũng không dám có chút không tôn trọng đối với đại sư vinh Lạc Quy Vân. Có thể thấy thực lực của Lạc Quy Vân vô cùng lớn, ít nhất có thể khiến quỷ đồng tử phải kiêng nể. Tu vi và khí độ này không tầm thường đâu. Chỉ là nếu đối thủ có 2 trung linh võ giả mà đế quốc Thiên Trì chỉ có 1 thì khá khó khăn rồi. Cao Nhạc càng phẫn nộ hơn về cái chết của quỷ đồng tử. Nhưng việc đã đến nước này, ngoài việc cứ liều tiến lên ra thì chẳng còn cách nào nữa. Dù sao trung linh võ giả cũng đâu phải rau xanh mà tìm bừa ở đâu cũng có. Hắn thầm chửi rủa, lão họ chắc Tinh La Điện gian xảo tung lời đồn thổi mê hoặc lòng người. Long Hổ Môn Ngọa Hổ Tàng Long, cao thâm khó dò, lại cũng có 2 đệ tử trung linh võ giả. Quả nhiên là thủ đoạn. Xem ra không thể coi thường bất cứ kẻ nào. Đáng tiếc, nếu quỷ đồng tự ở đây, với sức tấn công của nó, chủ trì chủ công còn Quy Vân phụ trách chủ thủ, 1 công 1 thủ, lẽ nào lại để bọn kia được lợi? Chán nản thì chán nản nhưng cũng chỉ còn cách chấp nhận. Chỉ mong là lần này có thể lôi kéo quan hệ với đế quốc Xích Long. Nếu thế, dù thành tích không lý tưởng vẫn có thể vượt biển. Vô tận Đông Hải, khám phá cùng 2 nước kia là khám phá. Khám phá cùng đế quốc Xích Long cũng là khám phá. Nếu có thể kéo đế quốc Xích Long lên thuyền lớn đi khám phá Vô tận Đông Hải thì còn phải để tâm suy nghĩ của 2 nước kia sao? Cao Nhạc bắt đầu nhẩm tính kế hoạch. Chắc Bất Đàn luôn lạnh lùng quan sát Cao Nhã, thấy biểu hiện đó của Cao Nhã, khóe mắt thỉnh thoảng lại giật giật. Tuy không biết hắn rốt cuộc có ý đồ gì nhưng không thể không đề phòng. Đại Long Đầu Long Môn của Long Hổ Môn, Thời Thừa Long lúc này cũng đang quan sát Cao Nhã, trong lòng cũng có đề phòng. Ngầm trao đổi ánh mắt với Chắc Bất Đàn, 2 bên đều hiểu ý nhau. Ở đế quốc Thiên Trì, những người khách như họ không thể có chút nào lơ là. Sau khi mọi chuyện đã thương nghị sau, các tuyển thủ tạm thời giải tán. 3 người đứng đầu 3 đại đế quốc thì chọn bãi đấu rộng 300 dặm. Sau khi chọn xong, tuyển thủ có 2 ngày để thích ứng. Điều này cũng là để công bằng, không cho Thiên Cơ Tông có lợi thế về địa lợi. Có 2 ngày thích ứng, dù là tuyển thủ đế quốc Đại La hay đế quốc Đan Dương cũng không thấy xa lạ với bãi đấu nữa. Sau khi thích ứng, 3 người đứng đầu 3 nước bắt đầu chôn giấu ngọc bài. Địa điểm chôn giấu cũng là ngẫu nhiên, để tránh việc Thiên Cơ Tông giao ước trước với môn hạ đệ tử. Sau khi đã xong việc chôn ngọc bài, 3 người đứng đầu này không được rời khỏi đây nửa bước. Phải khi nào vòng 1 kết thúc mới được rời đi. Như thế sẽ ngăn chặn được việc tiết lộ tin tức ra ngoài. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông nữa thôi. Mùng 7 tháng 7. Vòng thi đầu tiên, chính thức bắt đầu. Tất cả 48 tuyển thủ được phân ra 48 nơi trong bãi đấu 300 dặm. 300 dặm, nói rộng cũng không phải rộng lắm, nhưng 48 người vào đó thì cũng chỉ như 48 viên đá ném xuống sông vậy, không có cảm giác chật chội.